Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. Cường địch nặng nề lễ quốc khánh. Hôm sau, đêm qua sát thanh yến, toàn bộ kịch tổ đều uống say mềm. Uống được cuối cùng vẫn là Tô Dật Dương dẫn người kết thúc công việc. Mà bây giờ bất quá buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Rất nhiều người hẳn là cũng đều đang ngủ, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Tô Dật Dương mang theo dương hành lý lặng yên đi đến khách sạn đường lớn. Miêu Hiểu Hiểu đám người đã dưới lầu tập hợp, đồ vật đều thu thập xong, xác định không có thất lạc cái gì đó. Tô Dật Dương thuận miệng hỏi, Miêu Hiểu Hiểu đám người gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Dương ca, người thật không cùng Hạ Đạo, Tấn ca bọn họ lên tiếng chào hỏi mới đi sao? Miêu Hiểu Hiểu trần trờ nói. Tô Dật Dương vẫy vẫy tay. Quên đi, nên nói tối hôm qua đều nói. Cần tạm biệt tối hôm qua cũng đều tạm biệt. Hôm nay gặp lại cũng chỉ là tăng thêm thương cảm mà thôi. Còn không bằng lén lút đi. Nói xong, Tô Dật Dương thở dài. Quay đầu lại nhìn sang. Trên mặt có chút vẻ phức tạp. Hơn 100 ngày cùng ăn cùng ở, mỗi ngày mặt trời mọc mà dậy, mặt trời lặn mà nghỉ, làm sao có thể biết không có cảm tình. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, Sứ Mạng Mới là Tô Dật Dương bộ thứ nhất điện ảnh. Cùng ta không phải chúa cứu thế khác nhau, bộ diễn này hắn theo khởi động máy đến sát thanh, là hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không chút nào tham dự trong đó diễn, ý nghĩa phi phàm. Miêu Hiểu Hiểu đám người cũng đều là có chút phiền muộn. Trong lòng tràn đầy thương cảm. Đi thôi, nếu ngươi không đi không đuổi kịp phi cơ. Tốt, một nhóm người lén lút rời đi khách sạn. Tô Dật Dương lần này kỳ hạn 4 tháng công tác. Coi như là vẽ lên một cái tương đối hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ta không phải chúa cứu thế tuyên truyền công tác. Từ lúc nửa tháng trước đã oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Điện ảnh ngày 1 tháng 10 cả nước chiếu phim. Hiện nay đã là tháng 9 25 số. Tô Dật Dương mang theo Miêu Hiểu Hiểu đám người bay thẳng Yến Kinh. Cùng kịch tổ tụ hợp. Liên tiếp mấy ngày, Tô Dật Dương cùng Lý Tranh hai người cả nước các nơi chạy khắp nơi. Lấy Tô Dật Dương cùng Lý Tranh nhân khí. Mỗi lần tuyên truyền cũng sẽ ở các nơi dẫn tới to lớn oanh động. Tại bận rộn bên trong, thời gian rất nhanh đi đến tháng 9 số 30, Yến Kinh, Hoa Hình Bóng Thành với tư cách là Yến Kinh số 1 số 2 Cinemax. Rất nhiều nổi danh điện ảnh đều ở nơi này lần đầu qua. Chính là Hoa Tập Ảnh Đoàn khiển trách món tiền khổng lồ đề nghị xong. Cinemax thiết bị theo sát thế giới tuyến đầu, to lớn màn, mặt cong màn ảnh cần cái gì có cái đó. Tối nay người ở đây âm thanh huyên náo, rất nhiều phóng viên, minh tinh, nổi danh bình luận điện ảnh người đều tới không được ít. Trừ chuyên nghiệp điện ảnh người, còn có rất nhiều may mắn đạt được ta không phải chúa cứu thế lần đầu vé vào cửa khán giả. Tô Dật Dương, Lý Tranh, Tôn Chí Thành, Bạch Ngọc Nhi, Hà Nhất Duy, rất nhiều minh tinh a, quả thật mấy đều đếm không hết. Vương Mục Văn không hổ là quốc nội nổi danh đạo diễn. Nhân mạch thật quảng a, vậy mà có thể mời đến nhiều như vậy minh tinh. Ta không phải chúa cứu thế có vẻ như không phải chân chính hài kịch. Nghe nói có vẻ như siêu cấp tiếp địa khí. Ta cảm giác không phải ta đồ ăn. Đúng vậy a, ta kỳ thật đối điện ảnh không ôm cái gì chờ mong. Thời điểm đơn thuần muốn tới đây nhìn minh tinh mà thôi. Điện ảnh rất xấu không sao cả. Nhà của chúng ta Dương ca ở bên trong biểu diễn chứng trầm cảm. Người bệnh, nghe nói là phá hủy hình tượng biểu diễn. Nhưng ngàn vạn đừng khiến cho quá xấu. Đây chính là ta nam thần a. Người xem tuổi tác cấp độ phổ biến tuổi trẻ. Bởi vì lần đầu coi phim phiếu. Rất nhiều đều là mặt hướng Yến Kinh bên trong đại học cấp cho. Lại không liền là cho điện ảnh diễn viên chính nhóm fan phát ra nội bộ phiếu. người xem gần như đều là 20 tuổi đến 30 tuổi trong đó. Đến đây coi phim khán giả, ngồi vào chỉ định vị trí sau, liền cùng bên cạnh hảo hữu tán gẫu, hoàn toàn liền là tại nhìn náo nhiệt, mà những cái kia được mời mà đến bình luận điện ảnh người. Đạo diễn đợi, chính là ngồi ở đặc biệt trên vị trí, nghị luận với nhau lễ quốc khánh điện ảnh tình thế. Năm nay lễ quốc khánh cạnh tranh có chút kịch liệt a. Lý Khánh Hiền đạo diễn Thiết Kỵ Vô Song nghe nói đầu tư 100 triệu nhiều. Đặc hiệu đều là mời Hollywood đoàn đội cho làm. Nghe nói hình ảnh cảm giác cực kỳ rung động, chịu đến chú ý độ không nhỏ. Ân, Thiết Kỵ Vô Song chính là lịch sử to lớn chế. Lịch sử chiến tranh phiến lại là Lý Khánh Hiền đạo diễn điểm mạnh. Bất quá ta xem trọng nhất chính là Hồ Mạc Phàm đạo diễn lời tỏ tình. Mấy năm này hài kịch một mực phi thường nhận thị trường hoan nghênh. Lễ quốc khánh ta cảm giác vẫn là hài kịch chiếm ưu. Ha ha, có phải hay không các người quên chút gì đó? Mỹ đế Hollywood mảng lớn ma pháp thời đại 2 bị các ngươi đặt ở vị trí nào? Ma pháp thời đại 1 có từng tại toàn cầu cuồng ôm gần 500 triệu đô la Mỹ. Mê điện ảnh cơ sở nhưng tuyệt số lượng cũng không ít a. Long tranh hổ đấu a. Hiện tại như vậy nhìn tới, vương đạo ta không phải chúa cứu thế, thật sự là không chiếm ưu thế a. Luận đặc hiệu chơi không lại Thiết Kỵ Vô Song cùng ma pháp thời đại 2. Luận phim nhựa loại hình lại không sánh bằng lời tỏ tình. Lần này tình thế xấu, cũng đừng nói như vậy. Lý Tranh cùng Tô Dật Dương nhân khí đều không thấp. Tô Dật Dương chính là điện ảnh và truyền hình tân nhân. Nhân khí có thể chuyển hóa thành nhiều ít phòng bán vé tạm thời không biết. Nhưng mà Lý Tranh thế nhưng mà nhân khí tương đương tăng vọt. Phòng bán vé hiệu triệu lực cũng không thấp a. Chỉ dựa vào Lý Tranh cùng Tô Dật Dương có làm được cái gì? Còn lại ba bộ phận mảng lớn diễn viên chính cũng đều là ảnh đàn đại gia. Phòng bán vé hiệu triệu lực cũng đều không thấp, ưu thế cũng không rõ ràng. Một đám chuyên nghiệp bình luận điện ảnh người tùy ý mà tán gẫu. Đem lễ quốc khánh sắp chiếu phim bốn bộ phận mảng lớn đều phân tích một lần. Kết quả đại bộ phận người đối với ta không phải chúa cứu thế bộ phim này cũng không xem hào. Phòng ra mắt chính là hoa hình bóng thành lớn nhất to lớn màn ảnh phòng. Đủ dùng dung nạp gần ngàn người đồng thời coi phim. Theo khoảng cách lần đầu thời gian càng ngày càng gần, phòng ra mắt lão bà cũng càng ngày càng nhiều. Chỗ ngồi dần dần đều ngồi đầy. Vương Mục Văn cùng Lý Tranh đợi điện ảnh chủ sáng nhân viên đều tại phía trước gọi đến đây cổ động trong vòng bằng hữu. Tô Dật Dương cũng đi theo bận việc trợ giúp chiêu đãi. Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành hai người với tư cách là điện ảnh khúc chủ đề biểu diễn người. Hôm nay cũng đều được mời mà đến. Hai người theo thứ tự là giới ca sĩ Thiên Vương Thiên Hậu. Luận địa vị có thể so với điện ảnh và truyền hình vòng ảnh đế ảnh hậu. Đều là trong vòng siêu nhất tuyến. Địa vị tôn sùng, hai người có thể tới. Có thể nói là tương đương cổ động nể tình. Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi đến tột cùng là vì ai mà đến. Vương Mục Văn đám người rất hiểu rõ. Cho nên hai người này liền giao cho Tô Dật Dương chiêu đãi. Bạch Ngọc Nhi vẫn là như cũ. Cùng Tô Dật Dương cũng không có gì cấm kỵ. Xoa bóp Tô Dật Dương mặt. Trêu đùa, như thế nào đen nhiều như vậy? Nếu không phải biết ngươi là đi Thái Lan, ta còn tâm tư ngươi là đi châu Phi nha. Xác thực đen, bất quá cảm giác thân thể khỏe mạnh không ít. Cái này 4 tháng không ít chịu khổ a. Luôn luôn liền có thể tại trên mạng thấy được người bị thương tin tức. Tôn Chí Thành phụ họa nói, Tô Dật Dương hôm nay ăn mặc một thân màu tím đen lễ phục. Đầu tóc sơ rất lưu loát, nhìn lên tới cực kỳ đẹp trai. Chụp động tác phim bắn nhau chịu khổ chính là tất nhiên. Hạ Chính Tường đạo diễn quay phim từ trước đến nay nghiêm khắc nghiêm túc. Nhận bị thương lại chỗ khó tránh khỏi. Bất quá vì đánh ra tốt nhất hiệu quả. Nhận bị thương cũng là đáng đến. cái này 4 tháng đi theo Hạ Đạo, Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn bọn họ quanh đi quẩn lại, học không ít đồ vật, thu hoạch rất nhiều. Tô Dật Dương cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.